Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1058. Sao có thể chưa? Bạch Dương giờ khóc giờ cười cắt ngang lời anh ta nói. Cô lắc lắc đầu, sao tôi có thể là cố mạn tình được chứ? Tôi là con gái ruột của ba mẹ tôi mà. Anh có từng nghe đến việc ba mẹ tôi nhận con nuôi không? Không hề, Trình Minh Viễn nhún vai. Thế nên điều đó là không thể. Bạch Dương trợn trắng mắt, Trình Minh Viễn ha ha nở nụ cười, sau đó như nghĩ đến gì đó, anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm mặt cô. Mặc dù Bạch Dương không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được tầm mắt của anh ta. Cô không nhịn được nhíu mày, anh làm gì đây, Bạch Dương, từ rất lâu trước kia có phải đã từng có ai nói rằng đôi mắt của cô rất giống bà cố chưa? Trình Minh Viễn nhìn đôi mắt của cô, đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Bạch Dương nâng tay lên sờ. Có, chân tôi bị thương, lần anh đưa tôi đến bệnh viện có nói rồi. Đúng vậy, bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất giống nhé. Hơn nữa Lý Chiêu Đệ đối xử với cô rất khác thường. Vì vậy chuyện cô là cố mạn tình thật cũng không phải không thể xảy ra. Trình Minh Viễn vuốt cằm nói. Trong lòng Bạch Dương sợ run lên một chút, tay đang đặt trên tay vịn xe lăn cũng vô thức siết chặt lại rất nhiều, không thể nào. Chỉ là giống đôi mắt mà thôi. Chỗ khác cũng không giống, không thể vì hai người tương tự nhau mà nói tôi là cố mạn tình được. Chẳng phải đôi mắt của Lý Chiêu Đệ cũng rất giống bà cố đây sao? Cô nói cũng đúng, Trình Minh Viễn gật đầu. Chẳng qua dù thế nào đi chăng nữa thì nốt ruồi đỏ của cô vẫn cứ quay xung quanh cái thân phận cố mạn tình này thôi. Tất cả những gì tôi định làm kế tiếp là đi hỏi thăm cố mạn tình chân chính một chút xem trên người người này có nốt ruồi đỏ không, nhất là cổ tay. Nếu có thật thì Bạch Dương cô mới có thể là cố mạn tình thật. Lúc đó tôi hy vọng tốt nhất là cô nên làm xét nghiệm ADN với vợ chồng cố Việt Bân. Bạch Dương xê án môi dưới, không nói gì. Bởi vì cô không biết mình có phải cố mạn tình hay không. Nếu là thật thì sự thù hận của mình với nhà họ cố thì sao đây? Thế nên cô thà rằng mình không phải con gái của nhà họ cố cũng không có cách nào chấp nhận việc mình là cố mạn tình thật. Nhìn ra sự mâu thuẫn và sợ hãi của Bạch Dương, Trình Minh Viễn thoáng tưởng tượng cái là đã biết nguyên nhân. Anh ta thở dài an ủi cô, đừng lo quá, cô cũng vừa mới nói đấy thôi. Ba mẹ cô không nhận con gái nuôi cho nên khả năng cô là con gái nhà họ Bạch vẫn rất lớn. Hơn nữa, chẳng phải cô vừa mới tra thân thế của mình từ Nam Giang đấy sao? Thế, nên, tôi biết, Bạch Dương nhắm mắt, miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo. Đi trước đi. Thấy cô không muốn nói nhiều thêm về đề tài này nữa nên Trình Minh Viễn cũng ngậm chặt miệng, tiếp tục đẩy cô lên phía trước. Chân trước bọn họ vừa mới rời khỏi cục cảnh sát, chân sau cục cảnh sát đã thông báo cho vợ chồng cố Việt Bân đến đây. Cố mạn tình đã thừa nhận rằng cô ta ấn công Bạch Dương nên tất nhiên cục cảnh sát sẽ thông báo cho ba mẹ cô ta. Sau khi vợ chồng cố Việt Bân nghe được tin cố mạn tình làm Bạch Dương bị thương thì suýt nữa ngất xỉu. Cách chương.